Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 85, Hoàng Kim Sư Tử, 7, Góc Chuyện Audio.com. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử giống như không muốn, nó phẫn nộ trừng lớn cặp mắt lạnh như băng khế tự ở mi tâm chậm chạp không nhập được vào ót nó. Vẫn đứng ở phía sau Phong Vân từ nãy, Mộc Hoàng thấy vậy liền biết Hoàng Kim Sư Tử này có cấp bậc rất cao, mà Phong Vân cấp bậc rất thấp, ma thú vượt chủ, hai cỗ lực lượng không cân bằng. Mộc Hoàng duỗi tay ra cầm lấy bàn tay Phong Vân, nhanh chóng ở trên ót Hoàng Kim Sư Tử ót vẽ một vòng tròn, trầm giọng nói. Nếu dám không theo, lên trời không đường, xuống đất vô môn. Dù cho dốc hết nhiều thế hệ lực lượng, cũng thể tru sát ngươi đến cùng, vĩnh viễn không quên lời tuyên thệ này. Lời này vừa nói ra cùng với hình vẽ của Mộc Hoàng, khế tự liền thong thả bị đẩy mạnh vào trong não của Hoàng Kim Sư Tử. Khế ước hoàn thành, giống cuối cùng thì khế ước đã được hoàn thành, hai người mạnh mẽ đứng lên trước mặt Hoàng Kim Sư Tử, Hoàng Kim Sư Tử ngửa mặt lên trời thét dài. Trên thân nó là bộ lông hắc đỏ tản mát ra khí thế lạnh lẽo như hàn băng. Tuy nhiên khí chất dữ tợn nhưng có điểm hơi tiêu điều, thân hình hùng tráng, nó thật giống như sứ giả đến từ địa ngục, khiến cho nhiệt độ không khí toàn bộ đại điện nháy mắt giảm xuống thẳng tắp. Không biết đây là loại ma thú gì, cũng không biết cấp bậc, lại càng không biết Hoàng Kim Sư Tử này đã bị trấn áp bao nhiêu năm nay lại đột nhiên sống lại. Cút ngay, gầm lên giận dữ, Hoàng Kim Sư Tử chỉ dùng một cái móng vuốt liền hung hăng đánh bay hai người Phong Vân cùng Mộc Hoàng đang ở trước mặt. Khí thế dữ tợn cùng sát khí vô cùng mãnh liệt, Phong Vân chuyển thân mau vô cùng ôm Mộc Hoàng ngay tại chỗ lăn một vòng, thuận thế lăn ra xa. Hoàng Kim Sư Tử thấy vậy hừ lạnh một tiếng liền quay đầu chống lại linh tên đang hướng về phía nó. Linh tên hơi thở càng ngày càng mạnh nhắm ngay Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử trong đáy mắt tất cả đều là sát khí, vừa mới sống lại liền bị Phong Vân chiếm tiện nghi, vì thế toàn bộ tức giận đều phát tiết lên linh tên. Nó gầm lên một cách giận dữ, móng vuốt liền hướng linh tên chộp tới. Linh lực màu hắc đỏ trong phút chốc liền chống lại màu trắng linh lực của linh tên. Hai loại năng lượng va chạm vô cùng mãnh liệt giống như lửa tinh thiêu đốt địa cầu. Oanh, không khí xung quanh quay cuồng, bay thẳng lên cao. Hai năng lượng bén nhọn trực tiếp cắt qua tầng gian, không gian, quét ngang tứ phương. Mà lúc này, bên ngoài thất tầng ảo ảnh tháp đã tụ tập phần đông đệ tử cùng đạo sư. Các tân sinh lần này hầu như đã đi ra toàn, chỉ còn lại có hai người Phong Vân cùng Mộc Hoàng. Mà mọi người, đều đang chờ đợi thất tầng ảo ảnh tháp cuối cùng mở ra. Học viện Lai Nhân nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua người có thiên phú cường đại, cuối cùng cũng xuất hiện hai người. Xung quanh tất cả một mảnh líu díu, châu đầu ghé tai bàn tán. Ta nói như thế nào còn không ra, đã hơn một ngày rồi à. Không biết ai biết bọn họ khi nào thì đi ra. Xem ra nơi này cũng không có người nào biết cụ thể thời gian đi. Ta xem à, trong tiếng líu díu thảo luận khí thế ngất trời, phương hướng phía thất tầng ảo ảnh tháp đột nhiên phát ra một trận kịch liệt run run. Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Hùng Mộc vẫn trấn thủ ở bên ngoài từ nãy giờ lên tiếng hỏi, sắc mặt trầm xuống. Hắn là người đầu tiên cảm giác được sự rung động của thất tầng ảo ảnh tháp. Ngay sau đó, người đứng ở bên người hắn hiệu trưởng học viện Lai Nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Góc Chuyện Audio.com, điên cuồng hét lên ra tiếng. Mau, mau rời khỏi nơi này, mau. Đồng thời, hắn nhanh chóng triển khai linh lực bảo vệ đám đệ tử đằng sau, lui lại phía sau. Đám đệ tử bị linh lực của hắn vây quanh, giống như những quả bí bình thường, nhanh chóng lăn về phía sau. Cách chương.